Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, đùa bỡn vỗ tay. Ngô Nam Bình đồng tử đột nhiên rút lại. Trương Dịch, ngươi là đang tìm cái chết sao? Đúng a, ta chính là đang tìm cái chết. Ai nha, ngươi là thật thông minh. Lập tức liền phát hiện ý đồ của ta. Ta van cầu ngươi qua đây giết chết ta có được hay không? Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Ai, ngươi cũng biết, người này quá có tiền. Sống lâu thẳng nhàm chán. Cầu ngươi đem ta giết chết. Thật, bất quá ta thật lo lắng ngươi không có có năng lực như thế. Dù sao ngươi cũng không phải cái thứ đồ gì mà. Nói để ngươi giết chết ta liền có chút làm nhục ngươi ý tứ. Xin lỗi, ta không phải có ý nhằm vào ngươi. Bất quá tại ta trong mắt, ngươi còn thật cũng là một cái rác rưởi. Ngô Nam Bình khí tay phải chết cầm di động, hận không thể đem nó cho bóp nát. Ngươi con mẹ nó cũng là đang tìm cái chết. Sự kiện lần này ngươi nhìn xem đi. Sinh nhật thành lập lâu như vậy, ngươi thật sự cho rằng là ngươi muốn động liền có thể động sao? Nói cho ngươi, toàn bộ Giang Nam tỉnh, không biết bao nhiêu nhân vật cao tầng đều là sinh nhật VIP. Ngươi dám gây sự tình, bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, đến lúc đó ngươi Thịnh Thế tập đoàn đều phải theo xong đời. Đến lúc đó nhìn cái kia bo bo vẫn sẽ hay không theo ngươi. Ngô Nam Bình âm lãnh uy hiếp nói. Hắn đây là tại đe dọa Trương Dịch, cho hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Có điều hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Trương Dịch đem nhiều như vậy video cùng nói chuyện phiếm ghi chép đều phát ra. Phải biết, đây cũng không phải là ra ngoài uống rượu chơi đùa đơn giản như vậy. Mà chính là dính đến phạm pháp phạm tội. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhiễm phải cái này đều nhất định phải xong đời. Hiện tại Ngô Nam Bình ngay cả điện thoại cũng không dám mở. Không biết bao nhiêu sinh nhật VIP đều tại liên hệ hắn. Những cái kia lão đại cho hắn thế nhưng là mệnh lệnh bắt buộc. Nếu như xảy ra vấn đề, hắn Ngô Nam Bình căn bản gánh không được. Đương nhiên, Trương Dịch cũng gánh không được. Bất quá đối mặt Ngô Nam Bình uy hiếp, Trương Dịch không có chút nào hoảng. Hắn híp mắt, khóe miệng dần dần câu lên. Nói ngươi là cái trang bước đi ngươi còn không thừa nhận. Ta thế nhưng là đều có thật tốt đánh mosaic. Người nào có thể biết những cái kia VIP đều là người nào? Mọi người a, chỉ biết là sinh nhật lão bản là ngươi Ngô Nam Bình nha. Cho nên muốn chết cũng chỉ là chết ngươi một cái mà thôi. Hắn ban đầu vốn còn muốn cho Ngô Nam Bình một cái cơ hội. Chỉ muốn đứa cháu này ngoan ngoãn nhận lầm. Đồng thời làm ra để Trương Dịch cảm thấy hài lòng bồi thường. Hắn có thể lưu hắn một đầu sinh lộ. Thế nhưng là cái này trang bức. Lại còn phách lối chạy tới mắng hắn. Uy hiếp hắn. Tại hắn há miệng trong nháy mắt đó. Trương Dịch liền quyết định muốn giết chết hắn. Cho nên hắn mới sẽ như thế tâm bình khí hòa. Bởi vì đối mặt một cái chết chắc phế vật, sinh khí chỉ sẽ ảnh hưởng đến hắn yêu nhã hình tượng. Cho nên a, ngươi thì ngoan ngoãn đi chết đi. Ta tin tưởng sau lưng ngươi những cái kia lão đại cũng đều rất chờ mong nhìn lấy tình cảnh này. Ngươi chết, trong lòng của bọn hắn mới có thể an tâm. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Ha ha, ngươi nằm mơ đi thôi. Những cái kia video trong tay ngươi có, trong tay của ta cũng có. Đến lúc đó bọn họ không giúp ta, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngô Nam Bình biểu lộ có chút điên cuồng nói ra. Ai, cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn a. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Ai biết sự tình là ta làm? Hắn sâu kín nói ra. Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh là ta làm. Thế nhưng là tất cả mọi người biết ngươi là sinh nhật lão bản. Cho nên nói, quyền chủ động trong tay ta. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Nam Bình bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Nói cách khác, nếu như lần này ngươi không chết, vậy ta liền đem bản đầy đủ tình báo công bố đến võng thượng. Khóe miệng của hắn mang theo vài phần nụ cười tà ác, không chỉ là những thứ này nha. Trong tay của ta a, còn có càng nhiều tình báo đâu. 2 năm trước ngày mùng 7 tháng 6, Người cưỡng ép bức một cái gọi Triệu Lệ Hoan nữ sinh Tây Độc. Sau đó thất thủ đem nàng đánh chết. Năm ngoái nguyên đán, chấm ngoặc kép, Trương Dịch từng cọc từng kiện nhớ kỹ Ngô Nam Bình đã từng công tích vĩ đại. Nghe được Ngô Nam Bình lưng phát lạnh, trên ót mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Ngươi, những thứ này ngươi là làm sao mà biết được? Cũng không có gì, điện thoại di động của ngươi nói chuyện phiếm ghi chép. Chuyển khoản ghi chép a cái gì ta đều có a. Trương Dịch nhún vai, với ta mà nói, ngươi chính là cái người trong suốt. Những sự tình này nếu như ta công bố đến võng thượng đi, đại khái đều không cần phải báo cho cảnh sát đi. Hắn cười xấu xa nói, chỉ sợ ngươi sẽ bị người thịt đến chết a. Ha ha ha, suy nghĩ một chút đều thật có ý tứ. Ngô Nam Bình lần này rốt cục cảm giác được sợ hãi. Bị nhân nhục lục soát cái gì hắn còn có thể tránh. Thế nhưng là nếu như Trương Dịch thật đem những vật kia đều chấn động rớt xuống đi ra ngoài, hắn thì triệt để xong đời. Bởi vì lần này sự kiện bị lộ ra tại trên Internet, đã khiến cho cả nước dư luận chú ý. Thậm chí ngay cả ở nước ngoài đều có không ít tin tức truyền thông tại báo cáo chuyện này. Quan phương tất nhiên sẽ ra mặt đến xóa đi chuyện này sức ảnh hưởng. Mà hắn làm sinh nhật lão bản, cũng khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trương Dịch nói tới những tài liệu kia, nếu như đơn độc lấy ra chỉ là lên án, hắn còn có thao tác không gian. Dù sao Ngô gia tại Giang Nam giao thiệp có thể không phải chỉ là nói suông. Nhưng nếu như đem tất cả chứng cớ phạm tội đều lấy ra, ở cái này trên đầu gió đỉnh sóng ra ánh sáng đi ra ngoài, vậy hắn khẳng định xong đời. Bởi vì không có người có thể tại loại này mẫn cảm thời điểm bảo vệ hắn. Ừng ực tương đương, Ngô Nam Bình nuốt nước miếng một cái. Trên đầu tất cả đều là sợ hãi mồ hôi lạnh. Trương Dịch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta cá chết rách lưới ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Bất quá chỉ là vì một nữ nhân mà thôi. Náo đến một bước này không đến mức a. Phải biết, chuyện này ảnh hưởng phi thường lớn. Đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngô Nam Bình vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu. Thế nhưng là ngữ khí bên trong đã hòa hoãn không ít. Có xin tha thứ ý vị. Trương Dịch híp con ngươi bên trong lóe qua một vệt thần sắc trào phúng. Bất quá chỉ là vì một nữ nhân mà thôi. Ha ha, ngươi đem nữ nhân của ta làm cái gì? Trong mắt của ta, một vạn cái Ngô Nam Bình cũng không sánh nổi nhà ta bo bo một cái đầu ngón chân. Trang bức, ngươi dám động nàng, không để cho nàng cao hứng, ta thì có thể để ngươi sống không bằng chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, à đúng, còn thật đừng nói với ta hậu quả gì rất nghiêm trọng. Ngươi ở trước mặt ta tính là thứ gì a? Lão tử ngươi hoặc là gia gia ngươi tới, ta có lẽ có thể cho chút mặt mũi. Nhưng bọn hắn nếu là dám trêu chọc ta, ta như cũ không cho bọn hắn có thể bắt ta làm gì. Ngươi quá coi thường một cái toàn quốc thủ phú. Thật sự cho rằng ta chỉ có tiền a? Trương Dịch, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Ta hy vọng chúng ta có thể đủ tốt tốt nói chuyện. Tốt nhất có thể cùng Bình giải quyết lần này vấn đề. Mã Đức, Trương Dịch cười híp mắt bỗng nhiên chửi ầm lên. Vừa mới ngươi không phải còn cùng ta trang tất đó sao? Hiện tại làm sao sợ rồi? Chó một dạng đồ vật. Lão tử cho ngươi cơ hội chính ngươi không biết nắm chắc. Hiện tại cho ta chờ chết đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.